Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Kinh Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 803 nhé. Xin lỗi anh em bởi vì tối qua mình không lên sóng được. Tiên Phong xin chào RMVN, chào Nhật Nam, chào Mạnh Hùng, chào Phi Khanh Trần, chào Trang Nguyễn, chào Thịnh Võ, chào Nguyễn Chi Văn, chào Kênh Bung Ngọc nhé. Chào Hoàng Nguyễn ạ. Hôm qua là mệt quá, hôm qua đọc xong lục tiên ký là mình chậm ăn tối một chút là mình ngủ luôn. Thực ra là ngủ quên đấy. Chào Nguyễn Thế Minh nhé, chào Minh Phan. Dạ, xin mời anh em vào lắng nghe tập số 803 và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Cho Phong một like video mọi người nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 803. Trên thương hải mênh mông, cát vàng đầy trời, như những làn sương mù màu vàng buông xuống tấm rèm ngăn cách hai cõi, đương nhiên không chỉ là che khuất tầm mắt. Liên kết giữa trung cổ và hiện thế đã một lần nữa khôi phục thành dòng sông thời gian cuộn chảy bất tận. Cây cầu bắc ngang dòng sông năm tháng ấy cũng sụp đổ trong dòng chảy xiết của thời gian. Trường Hà Long Quân chết đi, trung cổ thiên độ cũng hoàn toàn sụp đổ. Vùng biển gần và thương hải một lần nữa bị chia cắt. Trên thương hải mây đen giăng kín, mưa như là chút nước. Long thân khổng lồ đáng sợ kia nằm vắt ngang trên mặt biển như một dãy núi dài. Bỗng nhiên sống dậy, ở trong bóng đen nuốt chừng tất cả. Một luồng sáng âm u chảy xuôi, trong đôi mắt rồng như là hai mặt trời đỏ rực đó. Vòng xoáy u ám sâu hun hút không ngừng xoay tròn. Chỉ trong một nháy mắt đã chìm nghỉm. Đông Hải Long Vương ngao kiếp vốn dĩ đang muốn hủy diệt Thương Hải, tranh đoạt lực lượng mạt kiếp với linh thần chân quân, muốn đưa tinh nhuệ của hải tộc đến quy khư. Giờ phút này hắn bỗng chốc nhảy vọt lên khỏi mặt biển, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng: "Bắt sống Vô Quyết, giữ Quý Tộ lại cho ta." Định cực hóa động, tuyệt sử phùng sinh. Toàn bộ Thương Hải cuồng phong bỗng chốc dừng lại trong chớp mắt. Ngọn lửa bập bùng ở trong làn sương mù dày đặc nơi đáy biển kia, sau một hồi lay động kịch liệt, đã lập tức lụi tàn. Những sắp đặt năm xưa liên quan đến việc giết chết Thương Hải đã bị ngao kiếp cưỡng ép phá hủy. Con đường dẫn đến quy khư bén đầy ngược trở lại tận cùng thế giới. Hắn đã dừng việc hủy diệt Thương Hải lại. Trong thời gian ngắn, việc này không thể nào làm lại, nhưng hắn vẫn quyết định như vậy. Lực lượng mạt kiếp chảy xuôi quanh thân, từng đạo tàn ra, quay trở về thiên hải, trở thành lực lượng, lương thực, trở thành cỏ cây, trở thành linh khí, chữa trị thế giới tàn phá này. Chúa tể của Thương Hải vào lúc này đã hạ lệnh cho Chư Hải phát động tấn công thế lực của cảnh quốc. Chỉ cần có một chút hy vọng, ai bằng lòng rời xa quê hương của mình đây? Thương Hải tuy cằn cỗi nhưng mà trong suốt mấy chục vạn năm qua đã bao dung hải tộc, cho hải tộc một nơi để sinh sôi nảy nở. Vòng xoáy trong mắt ngao kiếp đã biến mất. Giữa thiên hải mênh mông, từng vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, khác với những vòng xoáy vĩnh ám nuốt chừng tất cả nằm bất động giữa biển cả. Những vòng xoáy này đều có màu xanh thẳm, dựng đứng giữa không trung, tựa như là những cánh cửa, chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng từ phía trước, còn từ phía sau lại không nhìn thấy gì cả. Đó chính là Khư Lạc Chi Môn. Đây là thuật pháp do chính ngao kiếp sáng tạo, chưa từng sử dụng trước mặt bất kỳ ai, được dùng để phối hợp với thế giới quy khư. Trong quá trình hủy diệt Thương Hải, tinh nhuệ quái tộc mãn muốn đưa đến quy khư để được giấu trong cánh cửa này. Loại pháp thuật này đương nhiên chỉ có thể sử dụng một lần, còn nếu có lần sau nhất định sẽ bị phát hiện dấu vết. Sẽ không bao giờ có lần sau nữa, bởi vì trên đời này không có con chó nước gãy sống lưng kia nữa rồi. Từ cánh cửa khư lạc màu xanh thẳm, một nam tử đầu đội mũ miện vàng, thân mặc cầm bào bước ra. Hắn không hề đơn độc, theo sau hắn những kẻ lao ra từ cánh cửa khư lạc là những hải tộc cao tới chiến trường, toàn thân được bao bọc bởi trọng giáp như những pháo đài sát thép di động. Ở trên áo giáp còn được khắc lên những phù văn pháp thuật phức tạp nữa. Những chiến binh này, một tay cầm lá chắn lớn như đấm bức tường thành, một tay cầm lang nha bổng đầy gai nhọn, khí thế ngút trời, rõ ràng là những chiếc máy giết chóc. Đó chính là Đại Ngục Hoàng Chủ Trọng Diệp và đội quân tinh nhuệ tuyệt đối Doãn Tà thống lĩnh, tung hoành khắp Thương Hải, Thanh Đỉnh Quân. Ngay cả dòng dõi của hắn, vị tướng trẻ tuổi Ngao Hoàng Trung của hải tộc cũng có trong tay một đội quân phạt thế. Là một vị hoàng chủ trải qua vô số trận chiến, quân đội chính là nền tảng đến tạo an thân lập mệnh. Đội quân này lấy Thanh Đỉnh làm tên. Thứ nhất là vì cái đỉnh này nặng tượng trời xanh. Hắn có thể gánh vác nổi nó, có thể thống lĩnh đội quân này, có thể dùng nó để bình định bát hoang. Thứ hai, trên Thương Hải mênh mông, hiếm khi nhìn thấy trời xanh, mây đen thường xuyên bao phủ, hắn dùng cái tên này đương nhiên là có ý tứ thảo phạt nhân tộc, trở về thần lục. Đại nguyên của Thương Hải vốn cằn cỗi. Khi lựa chọn binh khí tác chiến, thường lấy việc nuôi dưỡng hải thú làm chủ. Đội quân này được trang bị tinh nhuệ như vậy, gần như có thể so sánh với quân đội mạnh nhất thiên hạ của nhân tộc, đủ để thấy được tâm huyết mắn ta bỏ ra cho đội quân này. Trong môi trường khắc nghiệt của Thương Hải, hải tộc đã sớm phân hóa thành nhiều nhánh khác nhau. Trăm dòng nghìn họ, hình thái khác nhau, do cùng chung một vị hải chủ, cũng bởi vì áp lực sinh khi sinh tồn ở Thương Hải, bọn họ mới có thể chấp nhận lẫn nhau, trở thành đồng tộc. Chiến sĩ quân đội này đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, vạn người mới có một. Gánh vác những nhiệm vụ chiến đấu gian khổ nhất, thử thách những vùng biển nguy hiểm nhất. Không phải kẻ có khí huyết cường thịnh, làm sao đủ sức nâng Thanh Đỉnh? Chính vì vậy mới có được đội quân hùng mạnh này. Nay đại thế của Thương Hải, tiến lên thì oanh oanh liệt liệt mà chết, lùi bước thì tịch mịch vô danh mà chết, chẳng lẽ lại bi thương cho kẻ đi tiên phong hay sao? Ta sẽ là người tiên phong. Đại Ngục Hoàng Chủ dẫn quân xông ra, bóp nát mũ miệng vàng. Chỉ trong một nháy mắt, hắn muốn lấy sát khí của binh lính hóa thành một nắm đấm sắt khổng lồ bao trùm cả đất trời, lao ra khỏi Thương Hải, đánh tan vạn vật, tựa như là nắm đấm của biển cả giận dữ oanh kích trời cao. Đây là thời khắc dung kích cuối cùng, là lúc để chứng minh cho quyết tâm bảo vệ quê hương của hải tộc. Từng cánh cửa Khư Lạc Chi Môn mở ra, từng vị cường giả, từng đội quân của hải tộc nối tiếp nhau mà xuất hiện. Huyền thần Hoàng Chủ Duệ Sùng cùng với đội quân Thiên Chu cận vệ được tập hợp bằng lực lượng tín ngưỡng. Linh Minh Hoàng Chủ Vô Chi Dạng trả giá bằng một cái giá cực lớn, ở trong thời gian ngắn khôi phục lại đỉnh phong, đi cùng Minh Hà Thủy Sư quán. Vô Ân Hoàng Chủ Chiêm Thọ cùng với đội quân Vô Thường Phi Giáp Doãn Tà thống lĩnh, Nghiệt Tiên Hoàng Chủ Sĩ Lương cùng với đội quân quán Vong Ngữ Giả, Vô Đương Hoàng Chủ Uyên Cát cùng với đội quân quán Tam Xoa Thần Phong. Vệt sáng đầy trời, chư hải quần quận, vạn loại dị tượng, vô số quang ảnh đều phát ra từ bầu trời. Giờ khắc này toàn bộ Thương Hải vẫn còn đang rung chuyển dữ dội, tiếng gầm rú vẫn chưa dứt, chính là đời đáp trả cho những kẻ tập kích kia, cũng là để tế lễ cho Ngao Thư Ý. Dẫn theo 10 vạn đại quân, dưới chân đã không còn đất để dung thân, đường về quê hương đã bị chặn đứng. Vu Khuyết mặt không một chút thay đổi, tuy rằng Đông Hải Long Vương muôn lời muốn bắt sống hắn, quả thực đó có phần khinh thường hắn, nhưng hiện tại không phải là lúc để so đo chuyện này. Tuy nói cảnh quốc có tiềm được chiến tranh vô cùng khổng lồ, tuy nói đại cảnh thiên tử còn đang nâng quốc thế lên trên trường hạ, nhắm về phía đông, chờ đợi tin tức. Nhưng Trung Cổ Thiên Lộ đã bị hủy, không thể tiếp viện. Bọn họ đã trở thành đội quân cô độc giữa lòng địch. Nếu như hai quân giao chiến, quyết chiến một trận tử chiến để cho Thanh Đình, Minh Hà, Vong Ngữ Giả gì đó lần lượt đối đầu với hắn, Vũ Khuyết cho bọn chúng biết thế nào là cường quân. Nhưng mà hiện tại, toàn bộ Thương Hải đang bao vây bọn họ, hơn nữa còn có vô số quân đội đang lao ra, từ Quy, từ Kỳ, từ Khư Lạc Chi Môn. Vậy càng không thể để lộ ra sơ hở. Nhìn đội hình của các người bày ra, ta chỉ thấy buồn cười. Vô Khuyết cất cao giọng: Bắc phạt Thảo Nguyên là do Ứng Giang Hồng dẫn quân, đồng trình Thương Hải là do Cư Phượng Châu tự mình xuất chinh. Vô Khuyết thân đã thống lĩnh đội quân mạnh nhất thiên hạ, những năm gần đây luôn ẩn mình, gần như là chỉ rút kiếm một lần trên chiến trường. Tinh Nguyệt Nguyên, nhưng mà cũng chỉ là vì duy trì cục diện ở trên chiến trường. Trong suốt cuộc chiến tranh Tinh Nguyệt Nguyên, hắn gần như đã chỉ ngồi ở trên khán đài, xem lũ nhóc con chơi đùa. Thanh kiếm trong tay đã lâu không mài, e là đã cùn rồi. Hắn dẫn quần ra tay vài lần trên trung cổ thiên lộ. Thế nhưng đối mặt với những thủ đoạn của cường giả siêu thoát lại không nhìn ra dấu hiệu gì, hiệu quả gì, chỉ có như là muối bỏ bể. Giờ phút này một mình đối đầu với vạn quân, mới có thể thấy rõ khí phách quán. Binh giả, cần phải linh hoạt ứng biến. Chẳng đã lại giống như là các ngươi, cứng nhắc giống như khúc gỗ, đánh nhau chỉ như một đám ong vỡ tổ, chỉ biết xông lên một cách ngu xuẩn. Nhìn cho kỹ đây, ta chỉ dạy một lần này thôi. Chiến giáp trên người hắn lay động theo gió, trường bào bay vấp vớ như là giáng chiều. Khí huyết 10 vạn đại quân dâng trào, sát khí ngưng tụ thành mây, quần quận như là thủy triều lan ra khắp nơi. Quân đội mạnh nhất thiên hạ cưỡi trên tầng mây sát khí, từ trên cao nhìn xuống tượng như là thiên binh thần tướng giáng thế vậy. Nếu như có thể trở thành thiên nhãn, nhìn thấy toàn bộ quân trận này, sẽ thấy được 10 vạn đấu ách quân này được huấn luyện nghiêm chỉnh đến mức độ nào. Mỗi người đều mặc giáp trụ, tay cầm thần binh, chia thành từng nhóm nhỏ, thi triển những loại đạo pháp khác nhau, động tác dứt khoát lưu loạt, trình thể đồng dạng, mang một vẻ đẹp vô cùng đặc biệt. Các loại đạo pháp ảnh hưởng lẫn nhau, kích hoạt lẫn nhau, cuối cùng tạo thành một quân trận đạo thuật vô cùng hùng vĩ. Cứ 9 người tạo thành một tổ, 9 tổ tạo thành một đội, 9 đội tạo thành một doanh, 9 doanh tạo thành một lữ. Trong đại trận lại có tiểu trận, các tiểu trận lại liên kết với nhau. Khả năng khống chế quân đội của Vu Khuyết đã đạt đến mức độ tinh diệu. Đây quả thực là cảnh tượng trình diễn hoàn mỹ, không chỉ bởi vì năng lực chỉ huy quân sự và tố chất quân sự xuất sắc quán, mà còn bởi vì tố chất binh lính cũng đạt đến mức tận cùng. Khí huyết trồng chất, đạo phá trồng chất, đạo pháp trồng chất, quân trận trồng chất, cuối cùng ngưng tụ thành một luồng đại thế hùng hồn. Ầm một tiếng, trên bầu trời liên tiếp vang lên 9 tiếng nổ lớn, nhưng mà bởi vì khoảng cách quá là sát, gần như là cũng chỉ có một lại tiếng nổ duy nhất. 9 cột sáng khổng lồ được tạo thành từ lôi điện giáng xuống từ trên trời, nối liền với đất trời. Nếu như lấy mảnh trời này làm cung điện, vậy thì 9 cột sáng này chính là 9 cột trong trời. Mỗi một cột sáng đều là một tòa cung điện được tạo thành từ sấm sét. Lôi đình là nét bút thô, khí huyết là nét bút tinh tế, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Mỗi tòa cung điện đều nằm trong một tiểu thế giới khác nhau. Càn cung là thiên giới, mặt trời treo cao giữa bầu trời, soi sáng khắp bát phương. Khảm cung là thủy giới, tái hiện đại cảnh tượng cuồng nộ của biển cả, hắc long bơi lội tung hoành ở trong đó. Cấn cung là sơn giới, bất chu sơn đứng sừng sững giữa đất trời, chống đỡ cả đất trời, cũng có thể khiến cả đất trời nghiêng ngả, là trụ cột của cửu giới. Chấn cung là lôi giới, một biển lôi điện mênh mông vô tận, là nơi khởi nguồn của sức mạnh vô tận duy trì vận hành của toàn bộ quân trận. Tốn cung là phong giới, 8 hướng gió đều hội tụ về đây, gió thổi cỏ lay động, vạn vật đều nghe thấy, thỉnh thoảng đã có tiếng nổ, tiếng hồ gầm vang vọng giữa đất trời. Ly cung là hỏa giới, ánh sáng rực rỡ, ngọn lửa thiêu đốt, là khởi nguồn của văn minh, là ban sơ của cửu giới. Khôn cung là địa giới, từ trong đất sinh ra huyền hoàng chi khí, tạo thành công đức, dùng đức dày rộng để bao dung vạn vật. Đoài cung là trạch giới, có cây tùm sinh linh hoạt bát, vạn vật sinh sôi nảy nở. Trung cung là một đá cờ lớn được dựng thẳng ở trước điện, trên đá cờ có viết một chữ đấu. Đây chính là quân trận mạnh nhất được nghiên cứu bởi binh viện trực thuộc quân cơ lâu của cảnh quốc trong suốt 10 năm qua. Chính pháp sắc mệnh cửu cung truyền luân trận. Quân trận này được tạo thành từ 1888 tiểu trận. Đầu ách là đội quân đầu tiên được nắm giữ toàn bộ đại trận này, cũng là đội quân đầu tiên được bản đồ trận pháp nguyên gốc. Bản đồ trận pháp này là do chính tay Nam Thiên Sư Ứng Giang Hồng vẽ nên. Có bản đồ trận pháp nguyên gốc, có 10 vạn đô ách quân, có một vị thống soái như là Vu Khuyết. Chính pháp sắc mệnh cửu cung truyền luân trận mà có thể phát huy toàn bộ uy lực, đạt đến cảnh giới cao nhất, thậm chí là vượt qua cả tưởng tượng. Cửu giới tương hộ lẫn nhau, chia cắt cả vùng đất trời này, gần như tạo thành một thế giới độc lập giữa thiên hải. 10 vạn đại quân tuy nhiều, nhưng mà so với thương hải mênh mông cũng chỉ là như một hạt cát. Có điều giờ phút này, quân trận được bày ra, tựa như một tấm lưới khổng lồ bao phủ cả thương hải. Cứ như Vũ Khuyết muốn dùng tấm lưới này vây bắt toàn bộ hải tộc. Vô Đường hoàng chủ Uyên Cát nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ thốt thêm một câu. Binh gia đời nào cũng muốn tìm kiếm một quân trận hoàn mỹ. Nếu được chứng kiến cảnh tượng này có chết, còn gì hối tiếc chứ. Tuy hai tộc đang giao chiến, tuy đang ở chiến trường tàn khốc, nhưng là một vị thống soái quân đội, hắn không khỏi cảm thán trước quân trận kỳ diệu này. Đương nhiên hắn không vì vậy mà lùi bước, hay là nương tay, ngược lại hắn còn xông lên dẫn đầu, cầm trường kích trong tay, lao thẳng về phía trước. Giờ phút này vô số đòn tấn công từ bốn phương tám hướng đồng loạt đánh lên. Công kích của Trường Hà chưa cường giả hai tộc vô cùng mãnh liệt. Hỏa quang ngập trời, lấp đầy tất cả mọi ngóc ngách. Tất cả mọi con đường, mọi ngóc ngách đều bị sát khí của hải tộc bao phủ. Nếu như lấy vô số đòn tấn công của hải tộc làm cá, vậy thì chính pháp sắc mệnh cửu cung truyền luân trận, chính là tấm lưới, vừa mới được thả xuống đã bị xé rách. Chỉ trong một nháy mắt, chín cột sáng sụp đổ, vô số giáp sĩ đấu ách quần rơi xuống như mưa. Trường giáo, đi mau! Vu Khuyết bỗng nhìn hét lớn. Vô số cường giả hải tộc đang bao vây Vu Khuyết lập tức cảnh giác. Tại sao Vu Khuyết chấn giữ trung cổ thiên lộ lại ra tay ngập trời? Như là muốn lật đổ thế giới. Còn quý tổ tranh đoạt lực lượng mạt kiếp kia lại biến mất không một dấu vết. Màn trình diễn vừa rồi của Vu Khuyết rõ ràng là để thu hút sự chú ý của hải tộc, tạo cơ hội cho trường giáo Bồng Lai Đảo linh thần chân quân thoát thân. Đây chính là kế ve sầu thoát xác. Nhất thời mọi người nhao nhao đảo mắt, không kìm lòng được nhìn về phía linh thần chân quân. Vu Khuyết phải giết, quý tổ cũng không thể buông tha. Lúc này linh thần chân quân quý tổ kia, một bộ áo bồng bềnh tiêu điều, đặt chân lên thương hải thiên cực, huyền diệu khó nắm bắt. Rõ ràng là bị ánh mắt mọi người nhìn vào, nhưng mà lại không trong tầm mắt. Rõ ràng là rất có thể cảm nhận được khí tức quán, lực lượng quán, biết được hắn đang ở thương hải, nhưng lại không thể nào bắt giữ được sự tồn tại quán. Hắn cùng Vu Khuyết thoáng nhìn nhau, nhưng mà không hề bối rối chạy trốn, cũng chẳng buồn mắng to. Cậu tạc dám lấy ta làm mồi nhở? Mà là ung dung nhấc tay áo lên, cuộn một vòng, mọi thứ trước mặt đều trở nên mơ hồ, âm thanh bên tai đều trở nên mơ hồ, cảm thụ của bản thân dường như không phải là thực, tựa như tất cả mọi chuyện đang phát sinh ở toàn bộ thương hải thế giới này đều là giả dối, đều bén tan lột ra tầng vỏ ngoài hư ảo kia. Đạo pháp Bồng Lai chỉ mộng, trung cổ thiên lộ sụp đổ, Ngao Thư Ý bỏ mình, hải tộc phản công quy mô lớn, đều là mộng cảnh, đều đợi bóc trần. Ba một tiếng, mộng cảnh này vừa rơi xuống đã vỡ tan tành. Cho dù là cường giả cái thế như là quý tổ, thời khắc này cũng không thể nào tung hoành ngang dọc nơi thương hải mênh mông. Ngay cả lực lượng của quý tổ cũng không thể nào chỉ ra trung cổ thiên lộ sụp đổ chỉ là một giấc mộng, càng không thể nào xóa đi sự kiên cường, sự thật cường giả siêu thoát chết đi. Nhưng mà đương nhiên, chính hắn cũng hiểu rõ điều này. Cho nên đôi mắt đỏ rực của Xích Mi hoàng chủ Hy Dương kia nhìn thấy. Sau khi linh thần chân quân vung tay áo, chín tòa vĩnh thiên bi kia theo đó rút lên, bay về phía tay áo của hắn ta. Trời không chiều lòng người, cường giả siêu thoát ra tay, đã phá vỡ kế hoạch vốn dĩ đã chắc chắn thành công. Đây có lẽ là một trong những biểu hiện của siêu thoát. Vào lúc kế hoạch tĩnh hải cơ bản truyền tuyên cáo thất bại, linh thần chân quân không thỏa mãn với bản thân việc rời đi. Hắn còn muốn mang theo vĩnh thiên bi do Cơ Phượng Châu tự tay phát hỏa. Thương hải hoàng chủ, phần lớn đều là cần chấn giữ một phương, phần lớn đều có lãnh địa và quân đội của riêng mình. Hy Dương lại là kẻ độc lai độc vãng, cho nên lúc này cũng không có binh tướng bên người. Nàng dựng thẳng tay, chém ra một đao, muốn chặn đứng tất cả, muốn cắt đứt truyền tuyến đường huyền diệu khó lường giữa vĩnh thiên bi và quý tổ. Rầm một tiếng, tiếng nổ liên tiếp vang lên ngay khi nàng vừa dựng thẳng tay, liên tục nổ vang bên tai nàng. Tia chớp cực kỳ u ám, cực kỳ nhỏ bé nhưng mà lại cực kỳ hung dữ, cực kỳ mãnh liệt kia phảng phất như là muốn xâm nhập vào cơ thể nàng, nổ tung trong máu của nàng, chấn nhấp thần hồn của nàng. Nhất thời nàng bỗng chém lệch, chỉ cắt ra một vết nứt dài hẹp đen ngòm ở bên tai quý tổ, mang theo vài sợi tóc của hắn ta bay đi. Bản thân quý tổ lại không một chút sức mẻ, vào thời khắc cực hạn này vẫn nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay. Cũng là trường giáo thánh địa đạo môn, lực lượng quán ta nào có thua kém gì tông đức sư. Vào lúc này tất cả ánh sáng đều trở nên mơ hồ, bên ngoài đủ loại pháp thuật hiện ra ức vạn hạt bụi li ti. Trần lôi. Trần lôi của linh thần Trần Quân đã sớm trải rộng khắp trời biển cả. Từ lúc tranh đoạt mạt kiếp chi lực đã nổ ra rất nhiều lần. Nhưng mà vừa oanh kích vừa triệu hoán, trần lôi ẩn giấu còn nhiều hơn gấp bội so với trần lôi đã nổ tung. Trần lôi ẩn giấu trong mây mù, ẩn giấu trong bóng tối, ẩn giấu trong núi non, ẩn giấu trong dòng nước chảy, ẩn giấu ở tất cả những nơi mà ánh mắt không thể nào nhìn thấy, nhưng lại bùng nổ ở tất cả những nơi mà cường địch không thể nào né tránh. Lúc này không chỉ có Xích Mi Hoàng Chủ bị ngăn cản, tất cả cường giả muốn can thiệp ngăn cản Thiên Bi rời khỏi biển cả đều bị Trần Lôi ngăn cản trước. Khác với Vũ Khuyết chỉ hư trương thành thế, linh thần Trần Quân mới thực sự đã đồng thời tấn công tất cả đối thủ. Uy thế của Bồng Lai Trưởng Giáo vào lúc này phô bày trên biển cả mênh mông, nhưng mà uy phong này cũng chẳng duy trì được bao lâu. Chỉ nghe thấy một tiếng xé vải vang lên, tay áo của Quý Tổ đã bị cắt đứt. Đúng vào lúc này, Ngao Kiếp nâng ngón thứ nhất chân trước lên, nhẹ nhàng cắt ngang qua không trung. Chỉ một ngón chân rồng quán vậy mà đã nguy nga hùng vĩ như ngọn núi yểm hiểm trở, lại còn có thể nhẹ nhàng như vậy, tựa như là dao cắt giấy vậy, xé rách cả trời xanh. Vũ Khuyết còn phải nghĩ cách bắt sống, còn Quý Tổ thì chỉ có thể giết chết. Thực lực của bọn họ Ngao Kiếp đã sớm phân chia rõ ràng. Một đao này của Ngao Kiếp không chỉ cắt đứt tuyến đường do Quý Tổ tạo ra để triệu hồi Vĩnh Thiên Bì, cắt đứt tay áo của Quý Tổ, và còn để lại một vết trắng trên cánh tay của Quý Tổ, ở trên thân thể được xưng là Diệu Hữu Diệu Vô Đại Đạo Linh Bảo Thân, Hoành Độ Vĩnh Kiếp Kiệp. Kinh thư truyền đạo của Bồng Lai Đảo chính là Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Vô Lượng Độ Nhân Thượng Phẩm Diệu Kinh, còn được gọi là Độ Nhân Kinh. Mà đối với Quý Tổ mà nói, trần thực thân chân thể này chính là chiếc bè độ thể. Dựa vào thân thể này vượt qua kiếp nạn vạn kiếp, sau đó mới có thể độ cho thế nhân. Một đao của Ngao Kiếp có thể để lại dấu vết, vậy thì một đao tiếp theo có thể chém đứt chiếc bè này. Quý Tổ nắm chặt lấy Trào Phong Thiên Bì gần trong gang tấc, bàn tay còn đại xòe ra, ầm một tiếng, tiếng nổ kinh khủng vang lên. Vô số bụi bặm chỉ trong một nháy mắt đã chất đầy Vĩnh Thiên Bì còn lại, khiến chúng trở nên ảm đạm mờ mịt, phảng phất như đã trải qua vô số năm tháng bị thời gian phủ bụi. Sau đó là bùng nổ. Quý Tổ vô cùng quả quyết, thế không thể mang đi hết thảy, bèn hủy diệt toàn bộ số còn lại. Vĩnh Thiên Bì này là do Cảnh Quốc tốn rất nhiều công sức mới xây dựng nên, vốn là muốn nó tồn tại vĩnh cửu trên thế gian. Nếu đổi lại là cường giả khác, muốn phá hủy nó không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà bản thân Quý Tổ chính là một trong những người góp công xây dựng nên Vĩnh Thiên Bì, hắn đã để lại dấu ấn rất sâu ở trên đó. Hơn nữa dù sao nó cũng chưa thực sự hoàn thành, chưa thực hiện được việc trấn áp Thương Hải, còn thiếu bước cuối cùng dùng công trí, công đức gia trì, cho nên hắn có thể dùng trần lôi oanh kích cực hạn đánh nát nó. Tựa như Đông Hải Long Vương giết Thương Hải, Bồng Lai Trưởng Giáo hủy diệt Thiên Bì cũng được coi là tự đoạn đường lui. Thuật nghiệp chuyên chức, vừa nhanh vừa gọn. Ba tấm Vĩnh Thiên Bì bị hủy diệt tại chỗ. Lôi bạo vẫn không ngừng, nhưng mà sau những tiếng sấm sét, sau đó nổ tung, chỉ thấy vầy dòng vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe. Chẳng biết từ lúc nào Đông Hải Long Vương đã thu hồi hình thái khổng lồ kia, hóa thành một con thần long thon dài, toàn thân đen kịt, quấn quanh năm tòa Vĩnh Thiên Bì còn lại. Dòng có thể to có thể nhỏ, có thể bay lên có thể ẩn nấp. Khổng lồ thì có thể bay lên trời cao phun mây nhả khói, nhỏ bé thì có thể ẩn nấp hình dạng. Lúc hắn khổng lồ thì cả thiên địa cũng phải cúi đầu, lúc hắn nhỏ bé thì một hạt bụi cũng có thể dựa như là núi lở. Trong lúc thần lôi bám vào Vĩnh Thiên Bì, Ngao Kiếp đã nhanh chóng lấp đầy khoảng trống, dùng thân rồng của mình mà bao phủ toàn bộ Vĩnh Thiên Bì, cho nên lôi bạo mang sức mạnh hủy diệt do linh thần Chân Quân tạo ra đã bị Ngao Kiếp là gánh chịu. So với việc liều mạng với linh thần Chân Quân, thì ngăn cản linh thần Chân Quân phá hủy một thứ gì đó chắc chắn là chuyện khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng hắn đã làm được. Năm tòa Vĩnh Thiên Bì còn lại hoàn hảo không có chút tổn hại gì. Và lúc này thân rồng Ngao Kiếp vô cùng thê thảm, da chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa, nhưng hắn nhìn chằm chằm Quý Tổ bằng đôi mắt đỏ rực, nhè răng cười nói: Đạo môn quả nhiên gia sản hậu hĩnh, món quà Đường Xa đưa tới này chậm xin nhận. Lời còn chưa dứt, hắn đã quận người bay lên, dương nành múa vút, lao thẳng về phía giới điểm huyền diệu khó lường kia. Mục tiêu chính là linh thần chân quân ở trung tâm huyền giới. Lễ vật của đạo môn đâu chỉ có Vĩnh Thiên Bi, còn có vị Bồng Lai trưởng giáo này. Hai tộc há có thể là không giữ khoảng cách chứ. Ngay cả khi càng ngày càng gần Quý Tổ, Ngao Kiếp nhạy bén nhận ra trong lòng bàn tay phải của Quý Tổ có một co quả cầu sấm sét màu xanh không ngừng xoay tròn. Bề mặt quả cầu sấm sét kia cực kỳ bóng loáng, ẩn hiện bóng người mặc giáp, tướng mạo trẻ tuổi, là Vu Khuyết. Là Vu Khuyết sao? Đông Hải Long Vương kinh hãi quay đầu lại. Trên tết cửu giới lôi trụ sụp đổ kia bỗng nhiên thu về một chỗ. Cái gọi là chính pháp sắc mệnh cửu cung chuyển luân trận, từ một tấm lưới lớn biến thành một cái động rách nát. Cái động này sâu hun hút, thông về với mê giới. Ngay từ lúc bắt đầu, mục tiêu của Vu Khuyết chính là dẫn quân rút lui. Đối với 10 vạn đại quân đấu ách mà nói, con đường quay về chỉ có một. Vĩnh hằng thiên lộ không thể xây dựng lại. Chưa nói đến việc cảnh quốc có đủ khả năng bỏ ra nhiều như vậy nữa hay không. Cho dù có thì hải tộc cũng không cho bọn họ cơ hội. Huống chi là muốn thoát thân từ Thương Hải lúc này, 10 vạn đại quân cũng chỉ có thể quay trở về thông qua mê giới. Trọng Hy dẫn theo Thanh Đình quân, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Ngao Kiếp, muốn chấp hành mệnh lệnh của Long Vương bắt sống tên chân quân nhân tộc này. Nếu có thể bắt được Vu Khuyết, mổ xẻ hắn chắc chắn sẽ là chiến lợi phẩm cực lớn. Mấy chục vạn năm qua, hải tộc phát triển nhanh chóng như vậy là cũng có công lao không nhỏ của cường giả nhân tộc. Nhưng hắn cũng bị một tràng trần lôi của linh thần chân quân ngăn cản. Chỉ trong nháy mắt, Vu Khuyết đã dẫn quân nhảy đi, gian xảo như là cá trạch. Ngăn cản hậu phương, trường giáo đi trước, tất cả đều là giả. Vu Khuyết căn bản không muốn dây dưa, lại dám lấy linh thần chân quân làm mồi nhử, đổi lấy cơ hội dẫn quân thoát thân. Lúc này 10 vạn đại quân đấu ách tự đều tựa như là cá lọt lưới, chạy trốn vào mê giới. Nhưng có một vấn đề. Trước khi chết, Cao Dài đã bố trí rất nhiều cấm chế ở mê giới. Người có tu vi trên thần đâm không thể nào tiến vào. Nếu mạnh mẽ phá vỡ cấm chế, mê giới chắc chắn sẽ sụp đổ. Với lực lượng của Vu Khuyết, sao có thể trốn đi qua mê giới chứ? Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến ngay từ đầu Trọng Hy không nghĩ đến khả năng này. Hắn cho rằng Vu Khuyết sẽ tìm một con đường khác. Đang kinh ngạc thì thấy sắc mặt Vu Khuyết tái nhợt, hơi thở suy yếu. Từ một chân quân cường đại, chỉ trong một nháy mắt rơi xuống cảnh giới thần đâm, Vu Khuyết nhất thời không khống chế được đại quân, binh lính hỗn loạn. 100 năm tuổi thọ, thay mật đổi đạo. Vu Khuyết tự chém 100 năm tuổi thọ, chém bỏ tu vi của mình, giao cho linh thần chân quân mang đi. Chính là quả cầu sớm xét trong tay Quý Tổ kia, mà bản thân hắn rơi xuống tu vi thần lâm, vừa vặn có thể đi qua mê giới. Rõ ràng hắn muốn dùng tu vi thần lâm cảnh, dẫn quân đội xuyên qua mê giới, phá vỡ tầng tầng cấm chế, chạy về vùng biển gần bờ, xét đến độ phức tạp của mê giới, đây chắc chắn là một hành trình gian nan, thử thách trí tuệ và vận may. Nhưng một khi hắn thành công dẫn dắt quân đội quay về vùng biển gần bờ, thì lực lượng mà linh thần chân quân mang đi sẽ được trả lại cho hắn ta. Đương nhiên là không thể tránh khỏi tổn thất, nhưng mà trong tình huống hiện tại, đây đã là một kết quả tốt nhất. Giờ phút này toàn bộ chiến trường hỗn loạn vô cùng, trần lôi của Quý Tổ oanh kích khắp nơi, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Cũng chính là nhờ có Quý Tổ giúp đỡ mà lúc này Vu Khuyết mới có thể thành công mở ra mê giới, đưa rất nhiều binh lính vào trong, sau đó mới lột bỏ lớp ngụy trang, chém tu vi của mình. Tựa như đàn cá quay đầu, tất cả đều thoát khỏi lưới. Giữa đại cục Thương Hải ngàn cân treo sợi tóc, dưới vòng vây của cường giả hải tộc, Vu Khuyết đã chớp được thời cơ sống sót duy nhất. Quả thực không hổ danh là danh tướng. Cửa vào mê giới nối đến nơi vô định, đại quân đấu ách thẳng như là rồng quần quận. Vu Khuyết cũng lẫn vào trong sát khí ngập trời, dỡ huyết khí ngút ngàn, bật vô âm tín. Mắt thấy sắp sửa thoát thân, đúng một lúc này hư không bỗng mở ra một con mắt. Ở trong con mắt huyền quang 7 màu biến ảo khôn lường, con mắt vô oan hoàng chủ chiêm thọ. Con mắt này nhìn thẳng vào một điểm giữa, sát khí quẩn quẩn. cụ thể là một người trong số hơn 8 vạn người. Hai tay không một vật, kiếm giáp đều không thấy đâu, thân hình cao ngất, ánh mắt sâu thẳm. Ấy chính là Vô Khuyết. Trong mắt Chiêm Thọ, chỉ một tia sáng chợt lóe, cả cuộc đời người này đã trôi như là thoi đưa, như là cưỡi ngựa xem hoa, từ biệt cõi nhân gian. Vô Oan Hoàng Chủ đột nhiên gây khó dễ, giữa huyết khí hỗn loạn của gần 10 vạn đại quân đã tóm gọn vị danh tướng chứ danh thiên hạ của cảnh quốc này rồi ra tay đánh chết. Vị thống soái đấu ách chỉ còn có tu vi thần lâm, ngã gục ngay trước cửa vào mây giới. Đại soái! Rất nhiều chiến sĩ đấu ách đều quay đầu lại, nhưng mà thân thể Vô Khuyết rơi xuống hướng Thương Hải, nắm đấm vẫn giơ cao hướng về phía cửa vào mây giới, lao về phía mây giới. Đây là mệnh lệnh cuối cùng của ta, không được phép quay đầu, về nhà đi. Tí tách, tí tách. Hạt mưa rơi xuống mặt biển, gõ lên những tiếng vang rồn rập. Nhưng mà nó khác với cơn mưa mang theo ý vị hủy diệt khi Thương Hải sụp đổ trước đó. Cũng không phải là lôi đình kinh khủng sinh ra từ vạ va chạm pháp thuật. Những hạt mưa này trong suốt như pha lê, tinh khiết vô ngần. Đó là biến đổi bất ngờ, là cảm xúc hiếm thấy như giọt lệ của thiên khung. Từ bầu trời xuống biển cả, chúng đã dùng cả đời để đi qua. Mỗi hạt mưa đều chứa đựng nguyên khí dồi dào. Mỗi hạt mưa rơi xuống đều tạo ra sinh cơ mới cho vùng biển này. Chỉ cần thêm một chút thủ đoạn đã được chuẩn bị từ trước, củng cố việc đảo ngược sụp đổ, nơi đây sẽ trở thành vùng biển an bình mới, cung cấp nơi cư ngụ cho hải tộc. Trần Quân chết đi, trời đất hưởng lợi. Vô Khuyết chết ở đây, xem như là bù đắp cho nhân tộc đối với hải tộc. Nhưng như vậy vẫn còn lâu mới đủ. Thương Hải suýt nữa đã chết, hải tộc suýt nữa là phải bỏ nhà ra đi. Cả tộc phải chạy trốn. Một trận chiến này bị hủy hoại biết bao nhiêu nơi cư ngụ, chôn vùi biết bao nhiêu cơ nghiệp. Nhân tộc chỉ trả giá cho một vị chân quân. Nhân tộc chỉ trả giá có một vị chân quân, sao có thể bù đắp nổi đây? Ngao Tử Ý chết rồi. Ngao Tử Ý bị hải tộc nguyền rủa mấy chục vạn năm, lại ra đi theo cách kiên quyết như vậy, bị chấn áp đến chết. Vận mệnh hải tộc vậy mà lại được cứu bởi một con chó sông. Đông Hải Long Vương bỗng ngẩng đầu, trong tiếng gầm mang theo bi thương. Hắn đã thu nhỏ lại rất nhiều lần, nhưng thân rồng vẫn dài hàng ngàn trượng, bay lượn trong mưa, để mặc mưa đập vào vầy, gõ vào vết thương. Cảm giác mát lạnh của nước mưa không thể khiến cho hắn ta thoải mái, ngược lại cơn đau khiến hắn ta tỉnh táo hơn. Thương Hải suy bại giống như hưng thịnh, khó tránh khỏi biến động. Vì bảo vệ Thương Hải, Ngao Kiếp đã không điều động đến lực lượng của nó, nhưng mà chỉ bằng chiến lược của bản thân, hắn đã là tồn tại khó ai sánh bằng trên thế gian này. Linh thần đạo quân ở huyền giới, lúc với hắn cũng không phải là quá xa xôi. Quỹ tích huyền ảo khó lường kia đã bị hắn ta nắm bắt chính xác. Giết chết Thương Hải rồi để bảo vệ Thương Hải. Sau khi gánh chịu ức vạn luồng sấm sét, hắn tin chắc bản thân vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng lúc này, trong đôi mắt rồng màu máu lại phản chiếu tia sét. Tia sét chói lòa bao phủ tầm mắt Long Vương, thậm chí còn muốn xâm nhập vào mắt hắn. Huyền quang trong mắt Ngao Kiếp chợt lóe, nuốt chừng tia sét muốn xâm nhập vào mắt. Lúc này mới nhìn rõ thứ ẩn sau tia sét kia. Đó là một quả cầu sấm sét màu xanh không ngừng xoay tròn. Ở trên mặt quả cầu có lưu lại hình ảnh cuối cùng của chân quân Vô Khuyết. Lực lượng của Vô Khuyết nằm trong đó. Hắn vẫn luôn cho rằng Quý Tổ muốn mang phần lực lượng này về. Sau khi Vô Khuyết xuyên qua mê giới sẽ trả lại cho hắn ta. Trăm năm trảm thọ, thay mận đổi đạo. Tất cả những gì Vô Khuyết làm được khi chết, trước khi chết, rõ ràng đều là biểu hiện cho việc này. Nhưng mà bây giờ Quý Tổ búng tay tung sét, rõ ràng không phải như vậy. Ngao Kiếp lúc này mới coi như là nhìn rõ ràng. Thành lôi kia bề ngoài là lưu ảnh của Vô Khuyết, ở bên trong lại phun trào lực lượng mạt kiếp. Trong trận chiến lúc trước, hắn và Quý Tổ tranh nhau hủy diệt Thương Hải, tranh đoạt quyền chủ đạo Thương Hải suy vong, hòng cướp lấy càng nhiều phần mạt kiếp. Mà sau khi Ngao Thư Ý đánh tan Trung Cổ Thiên Lộ, hắn lập tức thả lực lượng mạt kiếp đã cướp được ra, quay sang chữa trị Thương Hải tàn tạ, bù đắp thương tổn cho Thương Hải. Quý Tổ lại không mảy may thương xót Thương Hải, cứ thế lưu lạc lực lượng mạt kiếp. Đến giờ phút này y dùng lực lượng mạt kiếp làm vật dẫn, mang theo lực lượng tuyệt đỉnh của Vô Khuyết là lôi đỉnh, chế thành một viên thanh tiêu yên thế kiếp lôi này. Điện quang sáng rực một màu trắng xóa, giữa biển trời mênh mông, chỉ có một màu trắng xóa. Phá hoại bao giờ chẳng dễ hơn là kiến thiết. Thương hải đã đầy rẫy vết thương, còn chưa ổn định lại, liệu có chịu đựng nổi một đòn như vậy không? Dù không có bị giết chết lần nữa cũng chắc chắn là tổn hao nguyên khí nặng nề. Ngay khi lôi quang nổ tung, rọi sáng cả trời biển thì nơi sâu trong đôi mắt rồng màu đỏ máu của Ngao Kiếp lại một lần nữa hiện lên vòng xoáy sâu thẳm. Thiên thánh chi đồng, cực ý chi môn, nuốt chửng vũ trụ, vô tận vô biên. Lôi quang đầy trời đều bị hút vào trong một điểm. Điểm lôi quang màu xanh này cứ vậy mà in vào trong vòng xoáy của long mâu đỏ máu. Sau đó chìm vào vòng xoáy, biến mất không dấu tích. Thành Tiêu Yên Thế Kiếp Lôi đã bị Ngao Kiếp thu vào trong cơ thể. Mà đám cường giả hải tộc chứng kiến cảnh tượng này, chỉ thấy một hòn đảo tiên chờ cả trật đất trời, như con thuyền cứu thế trong ngày tận thế, hiện ra từ hư vô. Đạo môn thánh địa, cội nguồn đạo mạch, Bồng Lai tiên đạo. Ban đầu nó chỉ hiện ra một hư ảnh, đưa cho quý tổ lên trung cổ thiên lộ. Này trung cổ thiên lộ đã đứt đoạn, nó bèn đích thân bản tôn đến đây. Bồng Lai đảo là một trong ba nhánh của đạo môn, vốn vẫn luôn phiêu dạt trên biển. Vào thời viễn cổ từng thu nhận không ít thủy yêu nơi biển sâu. Nói đến chuyện trị thủy, đúng là Bồng Lai có thừa kinh nghiệm. Cái gọi là cầu gãy còn có thuyền, giờ phút này chính là Bồng Lai chấn áp thương hải. Dầm một tiếng, trong lúc này một tiếng đổ long trời lở đất vang vọng từ trong cơ thể Đông Hải Long Vương, nghe như thể là người đang lóc xương Ngao Kiếp, bịt da Ngao Kiếp lại, đánh lên một hồi trống trận. Tiếng đổ sấm vang dội không ngớt, gầm rú liên hồi, thân thể cường tráng của Ngao Kiếp không ngừng bị vặn vẹo trên không trung, máu thịt văng tung tóe, tiếng gầm rú thảm thiết vang vọng khắp nơi, khiến ai chứng kiến cũng phải là động lòng trắc ẩn. Long Quân, bệ hạ. Cường giả hải tộc ở đây vội vàng tiến đến, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Đương nhiên cũng có kẻ như là nghiệt tiên hoàng chủ Sĩ Lương. Hắn rêu dao vạn trượng, hiện ra pháp thân màu xanh, nanh vàng, lao thẳng về phía Bồng Lai tiên đạo. Hắn là thi tu thành đạo cực kỳ hiếm trong hải tộc, là thi thể của một vị cường giả hải tộc, được bảo tồn vạn năm ở một vùng biển đặc biệt, nhờ cơ duyên xảo hợp mà sinh ra linh trí. Sau đó hắn chậm rãi tu luyện, cho đến ngày nay. Thi tu gần như đã thất truyền trong hiện thế, bởi vì thi tu phần lớn đều hung tàn, khó thuần phục, lại bị hai nhánh Phật đạo liên thủ trừ, thanh trừ, cơ bản đã đoạn tuyệt truyền thừa. Trước khi thành đạo, Sĩ Lương rất sợ lôi pháp, nhưng mà cũng chính vì vậy, ở trên con đường thành đạo, hắn đã tích lũy được kinh nghiệm đối phó với lôi pháp vô cùng phong phú. Cho nên giữa vô số lôi đỉnh oanh tạc thiên hải, hắn là một trong những hải tộc hoàng chủ phản ứng nhanh nhất, nhưng vẫn chậm một bước. Bồng Lai tiên đảo từng có lúc thể hiện uy thế muốn oanh tạc thương hải, nhưng mà chưa kịp để cường giả hải tộc vây công, nó đã lóe lên rồi biến mất không còn tăm hơi, cứ như thể chỉ đến chào hỏi một tiếng vậy. Nhưng linh thần chân quân quý tổ vốn bị mọi người lãng quên giữa vô vàn lôi quang cũng biến mất không dấu vết, có thể bị lãng quên trong toàn cảnh, trong tình cảnh bị quần hùng vây công, chắc chắn là thủ đoạn thông thiên. Nhưng mà đó cũng là sở trường của hệ thống đạo pháp Bồng Lai đạo. Giữa không trung chỉ còn sót lại một bộ đạo bào bay phấp phới, cùng với là trần lôi vẫn đang không ngừng oanh tạc biển trời. Bộ đạo bào kia tượng trưng cho trường ấn đại lão gia đương thời của Bồng Lai đạo, cũng chính là quyền hành đạo mạch của quý tổ. Bắt đầu từ góc áo, nó dần hóa thành là tro bụi bay lả tả trong gió. Ý nghĩa của trung cổ thiên lộ là cầu nối, vượt qua thời không, thiên quân vạn mã đều có thể đi qua. Ý nghĩa của Bồng Lai tiên đảo là con thuyền. Trong thế giới đầy khổ ải của thương hải mạt kiếp, con thuyền cứu thế này chỉ có thể chờ được một mình quý tổ với bộ quần áo còn sót lại. Bồng Lai tiên đảo, thánh địa của đạo môn, đã nghênh đón trường giáo của mình trở về. Tiếng sấm vẫn không ngừng quần quận trong cơ thể Ngao Kiếp. Hắn nuốt sống cả luồng kiếp lôi khủng khiếp như vậy, vậy mà không chết ngay lập tức, quả là mạnh đến đáng sợ. Bệ hạ, tiếng sấm vừa dứt, huyền thần hoàng chủ đã bay đến bên cạnh Ngao Kiếp, giơ quyền trượng trong tay lên, tụ tập lực lượng tín ngưỡng, chuẩn bị chữa thương cho Đông Hải Long Vương. Nhưng Đông Hải Long Vương lại giơ móng vuốt lên, chặn cây quyền trượng kia lại, há miệng, để mặc máu tươi trong miệng chảy xuống biển, lạnh nhạt nói. Đừng lãng phí sức lực nữa. Thương hải còn rất nhiều nơi cần đến ngươi. Lúc này thân thể Ngao Kiếp đã gầy đi ba cỡ, trông xương sầu, thân hình gầy gò, cực kỳ tiêu tụy, xương cốt là ra bên ngoài, thịt thì treo lủng lẳng trên da, trông vô cùng thê thảm. Mắt trái đã biến mất, chỉ còn lại có một hốc mắt đen ngòm. Nhưng hắn không hề vội vàng, sử dụng lực lượng để chữa trị cho bản thân. Đúng như là hắn và huyền thần hoàng chủ đã nói, hiện tại thương hải đã rất nhiều nơi cần đến lực lượng, nhanh chóng ổn định tình hình thương hải, tái thiết lại quê hương. Quan trọng hơn việc chữa trị thân thể của Thương Hải Long Vương gấp trăm ngàn lần. Hắn chỉ quay đầu nhìn về phía lối vào mê giới, nơi bị cưỡng ép mở ra kia, giờ đã biến mất. Tính sơ sơ, trong số 10 vạn đại quân Đông Ách, ước chừng còn khoảng 5 vạn tên đã chạy thoát. Lúc đó đoàn quân này tựa như là một con giun đất chui vào hang, nửa thân trước đã chui vào, phần còn lại bị chặn đứng cùng với Vu Khuyết. Những tên lính Đông Ách bị bỏ lại, giờ phút này đương nhiên đã bị giết sạch. Thi thể bọn chúng sẽ trở thành thức ăn cho hải thú, trừ phi là cường giả có giá trị. Ngoài ra hải tộc bình thường không bắt giữ tù binh, bởi vì thức ăn ở Thương Hải vốn đã rất quý giá, lại chia cho tù binh thì thực không đáng. Để bọn chúng chết đói lại ảnh hưởng đến mình, ngoại trừ một số kẻ cực kỳ ít, cực kỳ khát máu, còn không thì hải tộc bình thường sẽ không ăn thịt người. Nhưng đối với hải thú mà nói, thì thi thể của những tên nhân tộc này chính là thức ăn thượng hạng. Đúng là quý tộc đã thu hút sự chú ý của phần lớn cường giả hải tộc, nhưng mà các hoàng chủ không quên phái hải tộc vương tước có thực lực tương ứng, dẫn quân truy đuổi vào mê giới, tiêu diệt đám tàn quân Đấu Ách đang chạy trốn. 5 vạn Đấu Ách quân này, nếu có thể chạy thoát về cảnh quốc thì lấy đó làm nòng cốt, sẽ rất nhanh chóng khôi phục lại sức chiến đấu. Còn nếu như toàn quân bị diệt ở đây, đương nhiên trong cảnh quốc vẫn còn quân dự bị. Đối với đội quân cấp bậc như là Đấu Ách, chắc chắn là phải có đủ lực binh lực dự bị để bổ sung bất cứ một lúc nào. Nhưng danh hiệu thiên hạ đệ nhất quân ấy là không còn nữa. Vu Khuyết, hắn ta trước tiên là thể hiện dũng mãnh, một mình chặn đứng vạn quân, khiến hải tộc tưởng rằng hắn ta muốn điều mạng. Sau đó lại cố ý để lộ hành tung của quý tổ, khiến cho hải tộc lầm tưởng mục đích của hắn ta là dẫn quân đoạn hậu, yểm hộ quý tổ cướp đoạt Vĩnh Thiên Bì. Chính trong lúc hải tộc do dự, hắn ta nhân cơ hội xông pha, mở đường thoát thân ở mê giới, khiến cường giả hải tộc tưởng rằng hắn ta lợi dụng quý tổ để thu hút sự chú ý, sau đó dẫn theo đại quân Đấu Ách chạy trốn. Nhưng trên thực tế, hắn ta lại thực sự ở lại, hoàn thành thanh tiêu in thế kiếp lôi, giúp Bồng Lai Trường Giáo thoát thân. Đúng là bậc thầy chiến thuật, tuyệt đỉnh lừa gạt. Giữa vòng xoáy, hắn ta liên tục tung hỏa mù. Là thống soái Đấu Ách quân, Vu Khuyết đã tiễn đại quân của mình rời đi. Là chân quân cảnh quốc, Vu Khuyết đã tiễn Bồng Lai Trường Giáo rời đi. Có thể nói là không thẹn với bất kỳ một thân phận nào, xứng đáng với danh tiếng của mình. Mà nhân tộc, còn bao nhiêu người như là Vu Khuyết nữa. Nghĩ đến đây, càng chẳng trách nào Ngao Kiếp đã lại ưu phiền đến như vậy. Vu Khuyết chết là đại phúc của Thương Hải, Thiên Bi còn cũng là đại phúc của Thương Hải, nhưng Ngao Kiếp không thể vui mừng. Hồi còn trẻ, hắn từng tin rằng bản thân cuối cùng sẽ hoàn thành đại nghiệp mà tiên hiền không làm được, kiên định cho rằng mình sẽ trở thành kiếp nạn của nhân tộc. Khi đánh bại tất cả đối thủ, trở thành Thương Hải Long Quân, hắn cũng đã từng tràn đầy tự tin muốn lập nên chiến công hiển hách ở thần lục. Vậy mà giờ đây, hắn chỉ là mong cứu vớt kiếp nạn của hải tộc. Càng cường đại thì càng tuyệt vọng, càng hiểu đạo lại càng hiểu đạo không thể với tới. Những lực lượng kia của Vu Khuyết vốn là muốn để quý tổ mang về thần lục, không ngờ Trọng Hy chính là vị hoàng chủ tự mình dẫn quân truy sát trong bề giới. Nghĩ đến việc Vu Khuyết chết như vậy, trong lòng cũng có chút cảm xúc. Sĩ Lương thu hồi pháp thân, đầu xanh mặt quỷ, hạ xuống, giả vờ thoải mái. Có lẽ quý tổ cũng muốn mang về, nhưng con riêng của Vu Khuyết nhiều như vậy, không biết nên đưa cho ai, không có ai tiếp nhận được. Thôi thì ném luôn ở đây vậy. Đây là một câu nói đùa chẳng có gì buồn cười, nhưng các hoàng chủ đều miễn cưỡng nhếch mép hùa theo. Bầu không khí thực sự là quá nặng nề. Dù có hải tộc cấp tiến hay là cuồng vọng đến đâu, thì sau trận chiến ngày hôm nay đều phải nhận thức được sự thực, nhìn thấy khoảng cách giữa hải tộc. Có đôi khi, dù số liệu trên tờ giấy chưa có chênh lệch lớn đến đâu, nhưng mà nếu chưa từng đối mặt trực tiếp thì rất khó có thể cảm nhận sâu sắc. Năm đó, hải tộc suýt chút nữa đã phản công thần lục. Ngao Kiếp không cười, hắn chỉ kéo theo thân thể tàn tạ, dùng đuôi rồng quấn lấy một tấm vĩnh thiền bì, bay về phía xa. Máu tươi không ngừng chảy xuống, nhuộm đỏ cả Thương Hải. Máu của Thương Hải Long Quân chính là liều thuốc bổ tốt nhất cho Thương Hải. Vĩnh Thiên Bì nằm trong tay người Cảnh Quốc, có thể trở thành công cụ kiềm chế hải tộc. Vĩnh Thiên Bì nằm trong tay hải tộc đã có thể tạo ra vùng biển yên bình để cho thêm nhiều sinh linh hải tộc sinh sống. Ngao Kiếp muốn tìm một nơi để an cư lập nghiệp. Dưới ánh mắt của đông đảo cường giả hải tộc, Thương Hải Long Quân cứ vậy bỏ đi, không quay đầu lại. Hắn chỉ để lại một câu nói, xem như là lời tổng kết cho trận chiến mở màn đã bị đánh cho tan tác này. Trường Hà Long Quân đã về trời. Sau này nếu chúng ta không sống nổi nữa, thì cũng chỉ có thể trách bản thân mình vô dụng, không còn ai mà để hoán hận nữa. Nhân Long đại chiến thời Trung Cổ là do Ngao Thư Ý mà thất bại sao? Nếu không phải nhân tộc đã chiếm ưu thế tuyệt đối, Liệt Sơn Nhân Hoàng hoàn toàn áp chế Hy Hồn Long Hoàng, thì dù Ngao Thư Ý có phản bội, liệu có thể chiêu mộ được nhiều thủy tộc đến vậy hay sao? Còn chó nước trên nhân gian há lại nghe tiếng. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Cũng rất xin lỗi mọi người, thì tối ngày mai thì không biết mình có lên sóng được không, nhưng mà mình có thể mình sẽ xin phép trước anh em nhé. Lên sóng được thì mình vẫn sẽ đọc bình thường, còn không lên sóng được thì mình sẽ thông báo cho anh em nhé. Một lát nữa thì vẫn có lục tiên ký mọi người nhé. Chào tất cả anh em.